Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1425, tuyệt không quấn ngươi. Ông, nương theo lấy kỳ dị chấn động thanh âm, từ bốn phương tám hướng phun trào mà quay về thời điểm. Man mãng tinh thần, chính là độ cao tập trung lại, trong đầu, không ngừng nhớ lại Dương Trần nhiệm vụ. Như vậy qua vừa lúc 10 hơi thở ở giữa, hắn hai mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng tinh quang, sau đó thể nội bát trọng thiên khí tức, giống như thủy triều phun trào mà ra. Kỳ dị là, những này tu vi, cũng không phải là hướng phía bốn phương tám hướng phun trào mà đi, mà là dọc theo đặc biệt phương hướng, thẳng tắp xông ra, nương theo lấy tu vi phun trào, chung quanh man hoang mê vụ. Cũng là nhấp nhô lên, bị tu vi mang theo, hướng về đặc biệt phương hướng quét sạch mà ra. Làm xong đây hết thảy, man mãng ánh mắt, không khỏi nhìn về phía bốn phía. Thế nhưng là chung quanh ngoại trừ quay cuồng man hoang khí tức. Không còn gì khác dị tượng, ai, trong lòng của hắn thầm than một tiếng, lẩm bẩm, ta liền nói, chủ nhân loại phương pháp này. Căn bản không làm nên chuyện gì. Đang lúc hắn thở dài ở giữa, toàn bộ hoang trận lâm bỗng nhiên chấn động một cái. Ông, một cỗ quỷ dị sóng âm từ màu xám trong đất cát bộ truyền vang đi lên. Chung quanh thiên địa phảng phất bởi vậy biến không giống với lúc trước. Man mãng cẩn thận cảm giác lại là không thể nhận ra đến cùng ra sao chỗ khác biệt. Một bên Dương Trần lại là hai mắt tinh quang lấp lóe, tự lẩm bẩm, cấp 7 trận pháp, quả nhiên huyền diệu, hoàng nô có lẽ không cảm giác được, nhưng thân là cấp 5 đỉnh tiêm trận pháp sư Dương Trần, lại là rõ ràng cảm nhận được, phía dưới trong biển cát bộ, đang có lấy liên tiếp trận pháp ba động, đang không ngừng biến ảo. Ngay lúc này, Dương Trần bỗng nhiên kinh ngạc một chút, bởi vì hắn phát giác được, chính mình hồi lâu chưa từng tinh tiến trận đạo. Vậy mà tại giờ phút này, có chỗ buông lỏng, phát hiện này, để hắn mừng rỡ như điên. Vội vàng nhắm hai mắt, đi hết sức chăm chú cảm ngộ đứng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, man mãng cũng dần dần cảm giác được. Trong biển cát bộ, giống như là có lực lượng gì tại lấy đặc biệt phương thức vận chuyển, không ngừng lưu động, cho người cảm giác tựa như là có từng đầu mạch nước ngầm đang dâng trào đồng dạng. Mà lại theo thời gian trôi qua, cái kia mạch nước ngầm thanh âm liền càng lúc càng lớn, cuối cùng toàn bộ biển cát đều là lăn lộn, rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, liên tiếp kinh thiên tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra. Mỗi một tòa đao tước đồng dạng sơn phong đều là bộc phát ra dọa người khí tức. Tất cả sơn phong khí tức ngưng kết cùng một chỗ, đủ để hủy thiên diệt địa. Man mãng thấy thế, kinh hãi, hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Dương Trần đơn giản cải biến man hoang sương mù lưu động, vậy mà thật có thể gây nên hoang trận lâm biến hóa. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn chính là khôi phục lại, vội vàng bình tĩnh lại. Khi chung quanh khủng bố ba động đạt tới cực hạn thời điểm, hắn bỗng nhiên triệt hồi trên người tu vi, thân hình qua trong giây lát đi vào một tòa đao tước sơn phong trước mặt. Không biết có thể hay không như chủ nhân đoán trước như vậy, đem nó nguyên địa rút lên. Trong lòng của hắn tự nói, đồng thời dùng thử nhìn một chút thái độ, tay áo một quyển, để hắn cả đời khó quên một màn như vậy phát sinh. Nguyên bản không cách nào dung chuyển mảy may sơn phong, vậy mà không có truyền đến bao nhiêu lực cản, tận gốc bị hắn rút lên. Thật, có thể a, hắn nhịn không được kinh hô một tiếng, sau đó tinh thần chấn động, dựa theo Dương Trần Ngọc Giản ghi chép phương vị, đem ngọn núi này một lần nữa cắm ở trong biển cát. Nương theo lấy ngọn núi này đổi phương vị, chung quanh tàn phá bừa bãi khí tức khủng bố bỗng nhiên giảm bớt xuống tới, man mãng trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, thân hình lấp lóe ở giữa, đi vào tòa thứ hai sơn phong trước mặt, nhưng không có trực tiếp rút lên, mà là chờ đợi 10 hơi thở mới động thủ. Như vậy, qua thời gian một chén trà công phu, khi man mãng rút lên tòa thứ 10 sơn phong thời điểm, chấn động hoang trận lâm, khí tức lại lần nữa suy yếu, thẳng đến triệt để bình tĩnh trở lại. Man mãng ngơ ngác nhìn qua hết thảy chung quanh, não hải một mảnh trống không. Hắn cho dù là tự mình tham dự, nhưng vẫn như cũ không thể tin được. Hoang trận lâm trận pháp thật bị cải biến, sao lại có thể như thế đây? Chỉ bất quá, hắn lại là rõ ràng cảm nhận được, hoang trận lâm đối với hắn hạn chế, quả thật biến mất không thấy. Đây là sự thực. Man mãng vui mừng quá đỗi, nhịn không được hoan hô một tiếng. Hắn mặc dù cừu hận phản tộc, nhưng cũng tưởng tượng lấy có sớm một ngày có thể trùng hoạch tự do. Bây giờ mộng tưởng sắp hoàn thành, hắn há có thể không cao hứng. Tại hắn hưng phấn thời khắc, một cỗ chấn động thanh âm đột nhiên từ một bên vang vọng ra. Ông, sự chấn động này thanh âm dị thường kỳ lạ, để không gian chung quanh cực độ vặn vẹo, nhưng lại khiến cho hoàn hảo không chút tổn hại. Man mãng thấy thế, từ tâm tình kích động ở trong khôi phục lại, khiếp sợ nhìn về phía Dương Trần, hoảng sợ nói, 6, cấp 6 trận pháp sư. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần trong thời gian ngắn như vậy, trận đạo vậy mà phát triển đến cấp 6 trình độ. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, một vòng tinh quang lấp lóe mà không, khóe miệng của hắn chậm rãi câu lên một vòng đường cong, cười lẩm bẩm, cũng không tệ lắm, theo trận đạo trưởng thành, hắn chỉ cảm thấy chính mình ngũ giác biến so dĩ vãng càng thêm cường đại, thế gian này hết thảy tựa hồ biến dị thường rõ ràng, quan trọng nhất là thế giới này quy tắc chi lực, hắn có rõ ràng cảm giác. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, man mãng vội vàng ôm quyền nói. Dương Trần cười khoát tay áo, vừa muốn mở miệng, sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, nhìn phía Viêm lão rời đi phương hướng, nói ra, làm hoang trận lâm trận pháp ngừng vận chuyển, cũng không biết là lợi nhiều hơn hại, hay là hại lớn hơn lợi. Man mãng không hiểu hỏi, chủ nhân, đây là ý gì? Lời còn chưa dứt, sắc mặt của hắn cũng là bỗng nhiên biến đổi, cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ không cách nào hình dung tiếng oanh minh, bỗng nhiên từ Viêm lão rời đi phương hướng bộc phát ra. Oanh, sóng âm kia cường đại, vượt quá tưởng tượng, tựa như là kề sát mặt đất, nghe núi lửa phun trào một dạng. Sau đó, một tòa to lớn núi lửa, đột nhiên từ Viêm lão rời đi phương hướng, phóng lên tận trời, vô số lửa nóng khí tức, giống như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, từ trên núi lửa phun trào mà ra, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ hoang trận lâm, man hoang mê vụ vậy mà đều bởi vậy triệt để tiêu tán. Xa xa nhìn lại, hoang trận lâm sơn phong, tại núi lửa này trước mặt, thật biến thành rừng cây lớn nhỏ. Hoang trận lâm bên ngoài, vô số yêu nô cảm nhận được hoang trận lâm bên trong biến hóa, tất cả đều phát ra trầm thấp tiếng giống, sau đó như thủy triều tuôn hướng hoang trận lâm. Cùng lúc đó, hoang trận lâm bên trong, man mãng rên khẽ một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi đến trên trán, càng là có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Chủ nhân, việc lớn không tốt, phản tộc sắp đắc thủ. Hắn vội vàng ôm quyền nói, ngài mau mau rời đi, nơi này giao cho chúng ta đến kéo dài. Dương Trần nghe vậy, trên mặt lại là khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, ta nói qua, không khoảnh khắc xúc sinh, thề không làm người. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn lướt đi, thẳng đến to lớn núi lửa mà đi. Man Mãng biết chính mình không cách nào cải biến Dương Trần ý nghĩ, đành phải cắn răng một cái, đi theo sau lưng Dương Trần. Như vậy qua nửa ngày thời gian, hai người chính là đạt đến dưới chân núi lửa. Nơi này cũng chính là tụ hợp chi địa. Giờ phút này đã có hơn 30 vị hoang nô, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn nhìn thấy Dương Trần đến, sắc mặt lập tức biến hóa một chút. Chủ nhân, ngài không nên thâm nhập hơn nữa. Đúng vậy a, nhanh lên rời đi đi. Man Mãng, ngươi vì sao không ngăn cản chủ nhân? Hoang nô bọn họ dị thường lo lắng cùng lo lắng, bởi vì bọn hắn rất là minh bạch. Núi lửa này một khi xuất hiện, đại biểu cho cái gì? Dương Trần nghe nói những lời này, khoát tay chặn lại, nói ra, không trách Man Mãng, là ta khăng khăng muốn tới nơi đây. Nói xong, thân hình hắn lấp lóe, chính là thẳng đến núi lửa đỉnh mà đi. Có thể thực hiện tiến vào một khoảng cách, hắn lại là bỗng nhiên nhướng mày, nhìn phía sau lưng, phát hiện hoang nô bọn họ đều không có tiến lên nửa bước. Hoang nô bọn họ gặp Dương Trần quay đầu, mặt lộ vẻ làm khó. Man Mãng thì ôm quyền thấp giọng nói, chủ nhân, chúng ta một khi bước vào nơi đây, trên không núi lửa, tu vi liền sẽ nhận áp chế, sợ là không thể chúc ngài một chút sức lực. Dương Trần nghe chút, sắc mặt không khỏi biến hóa một hơi. Hắn vốn là kế hoạch, mình cùng hoang nô liên thủ, đến chiến bại Viêm Lão, có thể nghe được hoang nô bọn họ như vậy giải thích. Chính là minh bạch, việc này vô vọng. Trầm ngâm một lát, hắn cắn răng một cái, nói ra, các ngươi nguyên địa chờ đợi, ta một mình tiến về lập tức. Hoang nô bọn họ nghe vậy, sắc mặt tất cả đều biến đổi, vội vàng mở miệng ngăn cản, nhưng đã chậm. Dương Trần thân hình đã sớm hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất tại Sơn Phong đỉnh. Thấy vậy tình huống, hoang nô bọn họ có chút luống cuống tay chân, gấp cùng kiến bò trên chảo nóng một dạng. Phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta thật sự là phế vật, lại để chủ nhân một người mạo hiểm. Man Mãng, ngươi đi theo chủ nhân lâu nhất, ngược lại là cầm cái chủ ý. Hoang nô bọn họ dị thường lo lắng, cuối cùng đem ánh mắt nhìn phía Man Mãng, chờ đợi người sau làm ra quyết đoán. Chư vị, ta cũng liền so với các ngươi nhiều đi theo chủ nhân hai ngày mà thôi a. Man Mãng nghe vậy, nở nụ cười khổ, lập tức cắn răng một cái, nói ra, vậy không bằng, chúng ta không thèm đếm xỉa. Cùng lúc đó, tại miệng núi lửa bên trong, Dương Trần hai mắt nhắm lại, nhìn phía hỏa sơn bên trong tình hình, lập tức chính là phát hiện, cái kia để cho người ta hận đến hàm răng ngứa một chút Viêm Lão. Thời khắc này Viêm Lão, chính chỉ huy không đủ 4.000 yêu tộc, bố trí ra một cái kỳ dị trận hình. Khô lâu, đúng vậy, yêu tộc vậy mà bố trí ra một cái khô lâu hình dạng trận hình. Đặc biệt là tại Dương Trần vị trí. Thấy dị thường rõ ràng, lúc này, Viêm Lão đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía núi lửa biên giới chỗ, nó hai mắt bên trong, lập tức nổ bắn ra sát ý đến. Bất quá, sau đó hắn liền cười lớn một tiếng, nói ra, ha ha, Dương Trần, thật sự là vô cùng cảm kích, nếu không phải ngươi đem hoang trận lâm ngừng vận chuyển, ta muốn tiến vào tòa núi lửa này, sợ là còn cần một đoạn thời gian rất dài. Đối với lời này, Dương Trần không để ý đến, ánh mắt ngược lại là nhìn phía Viêm Lão sau lưng, chính trông thấy một mặt cho tàn Viêm Tiểu Ngọc vô lực buông thõng hai mắt. Thấy vậy tình huống, hắn không khỏi cắn răng, đối với Viêm Lão hận ý càng lúc càng nồng nặc. U đau lòng, Viêm Lão thì mỉa mai cười một tiếng, nói ra, ngươi bây giờ nếu là tự hành kết thúc, ta có lẽ còn có thể tha nàng một mạng. Dương Trần hít sâu một hơi, nói ra, ngươi tha thứ ai, ta không xen vào, nhưng ta tuyệt không tha cho ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.